Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Lâm Tử Diệp, ngươi ở làm cái gì? Diệp Tấn Hoàn vừa nghe, cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, lấy hắn tính cách. Hắn thật sự hội kiến chết không cứu, nhưng Nguyệt Nhi nàng luôn luôn thiện tâm. Nàng sẽ không thấy chết mà không cứu, hắn vừa rồi liền không nên kêu nàng lại đây. Phù Linh là và tà ác tồn tại, Nguyệt Nhi đã chọc phải Phi Vân Cung người, nếu là ở chọc phải Vu Linh. Người, nàng tình cảnh sẽ trở nên phi thường khó, vậy bắt đầu đi. Lâm Vân Tịch đem trong óc ký ức phi thường nhanh chóng vận chuyển một lần, hai người ngồi xuống. Nghĩ cách cứu kia hắc y nam tử, hậu viện. Lâm Tử Diệp bồi Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ ở trong sân uống trà, Long Diệp Thiên tới một. Hồi lâu, lại không có nhìn đến Lâm Tử Thần, Diệp Nhi, ca ca ngươi đâu, hẳn là đi hiệp hội lính đánh thuê đi, Lâm Tử Diệp nháy mắt đem chính mình ca ca cấp bán. Đứng, hiệp hội lính đánh thuê, hiệp hội lính đánh thuê, Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ đồng thời kinh ngạc ra tiếng. Là nha, ca ca ta ở nửa năm trước, dùng chính mình năng lực tổ kiến một cái dòng binh đoàn. Có 50 người. Hắn tới rồi nơi này, tự nhiên cũng không buông tha. Ca ca ta là trưởng tử, hắn duy nhất hy vọng chính là bảo vệ tốt ta cùng mẫu thân. Cho nên ca ca liều mạng đi học tập, ta cái này làm đệ đệ đã có thể phi thường có phúc phần, Long Diệp Thiên vừa nghe. Trong lòng xẹt qua một mặt đau lòng, là vòng bạc dòng binh đoàn sao? Long Diệp Thiên mở miệng hỏi. Như vậy thần nhi, làm hắn khiếp sợ, nếu muốn tổ kiến dòng binh đoàn nhưng không dễ dàng, hiệp hội lính đánh thuê người. Ngay cả bọn họ là một đại lục quân thượng, bọn họ cũng không thấy đến sẽ cho mặt mũi, cần thiết dựa vào thực lực của chính mình đi được đến ân. Hiện tại là vòng bạc tam giai dòng binh đoàn, bất quá ta ca thực lực không đơn giản. Mấy năm về sau liền có thể lao tới đến Kim Hoàn Dòng binh đoàn, Lâm Tử Diệp đối chính mình ca ca. Phi thường bội phục đến nỗi Dòng binh đoàn, hắn không có cái kia ý tưởng, hắn càng thích đi theo mẫu thân học tập y thuật, Long Diệp Thiên cùng. Nam Cung Vân Duệ hai mặt nhìn nhau, chỉ cần mấy năm thời gian sao? Thần nhi năm nay chính là chỉ có 5 tuổi nha. Cái này kêu cái gì? Cảm động ngươi chưa bao giờ là người khác chuyện xưa, mà là người khác chuyện xưa. Làm ngươi nhớ tới chính mình chuyện xưa, Nam Cung Vân Duệ thật sâu cảm thấy là hổ thẹn không bằng a. Chính mình chỉ sợ ở không nỗ lực, này huynh đệ hai người liền sắp vượt qua hắn cái này cựu cữu, nước trà cũng uống. Đề tài cũng liêu đến không sai biệt lắm, Lâm Tử Diệp mắt to nhấp nháy nhìn Nam Cung Vân. Duệ ân. Lâm Tử Diệp ừ một tiếng, hơi hơi ấp ủ một chút chính mình kế tiếp muốn nói, Nam Cung thúc thúc. Ca ca ta nói, nhà ngươi ném một cái muội muội. Nam Cung Vân Duệ vừa mới muốn uống trà động tác hơi hơi đình trệ. Hắn nhanh chóng nhìn về phía Lâm Tử Diệp, chậm rãi đem chén trà để vào trên bàn đá, biểu tình kích động hỏi. Diệp Nhi, ngươi có phải hay không đều đã biết? Biết cái gì? Lâm Tử Diệp nhanh chóng chớp chớp mắt to, vẻ mặt ngây thơ, tiểu dạng, ở ta lão nương cùng ca ca trên người bộ không ra lời nói tới. Ở các ngươi trên người không tin bộ không ra, Lâm Tử Diệp trong lòng hừ hừ tưởng hắn Lâm Tử Diệp lừa. Dối người bản lĩnh cũng không nhỏ, Nam Cung Vân rời ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú vào hắn, không? Biết tiểu tử này đây là mấy cái ý tứ, hơi không chú ý. Chính mình liền sẽ đạo đạo giống nhau. Long Diệp Thiên đột nhiên sủng nịch xoa xoa đầu của hắn, đột nhiên nghiêm túc nhìn hắn. Diệp Nhi, người đã sớm biết ta là ngươi thúc thúc. Lâm Tử Diệp nhanh chóng đánh gãy Long Diệp Thiên nói. Hắn đại tốc nhìn lướt qua bốn phía. Lâm Tử Diệp vừa nghe, đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng. Lâm Tử Diệp nhanh chóng nhỏ giọng mà nói. Thúc thúc, nói nhỏ thôi. Nơi này biên có ca ca người đang âm thầm giám thị ta. Có chút lời nói ngươi nói tương đương muốn ta mệnh sao? Lâm Tử Diệp nhưng không lớn dám đại ý, hắn vừa mới tấu một đốn. Nhưng không nghĩ ở bị đánh, thúc thúc, Diệp Nhi cũng là hoài nghi các ngươi thân phận, mới có thể cùng các ngươi đi rất gần, ngươi có phải hay không? Đến ta mẫu thân định đoạt, Lâm Tử Diệp nói xong. Nghiêm túc nhìn Long Diệp Thiên, thân cha lại như thế nào? Mẫu thân không thích cũng chăm đáp nha. Hắn chính là học được kinh doanh chính mình sinh sống. Cũng không phải là mỗi ngày hỗn nhật tử, cũng không phải mỗi ngày ngao nhật tử, mà là mỗi ngày hưởng thụ nhật tử tìm cái có tiền cha. Hắn này tiểu nhật tử mới có thể quá thành thơi tích Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân. Duệ nháy mắt có một loại vô ngữ cảm giác, hắn mẫu thân định đoạt. Long Diệp Thiên cười cười, Lâm Vân Tịch, bổn quân không cầu ngươi thật sâu nhớ bổn quân cả đời. Nhưng bổn quân chỉ cầu ngươi đừng quên, ngươi thế giới bổn quân đã tới, Diệp Nhi, ca ca ngươi không có đã nói với ngươi. Hắn dùng mị lực lượng thấy được cái gì sao? Nam Cung Vân Duệ vẫn như cũ là thử này hỏi, hắn đều mau chơi bất qua hắn cái này tiểu cháu. Trai, thật là mất mặt. Ân, Lâm Tử Diệp nhẹ nhàng liếc mắt một cái này còn không có tương nhận cựu cữu, như thế nào như thế? Không có thành ý đâu. Hắn đột nhiên gõ gõ cái bàn, vẻ mặt oán trách mà nói. Nam Cung thúc thúc, ca ca ta đó là lần thứ hai là dùng mị lực lượng. Rất đáng tiếc, hắn hẳn là dùng tại đây vị thúc thúc trên người mới là sao? Đáng tiếc hắn dùng đến ngươi trên người đi, Lâm Tử Diệp. Ngươi ở làm cái gì? Đột nhiên truyền đến một thân non nớt giống giận, Lâm Tử Diệp nháy mắt ném tới cái bàn phía dưới. Đi ai u, ta thích nương nha, Lâm Tử Diệp vỗ vỗ chính mình bộ ngực gần nhất như thế nào như thế xui xẻo. Này sau lưng lại nói người nói bậy, nháy mắt đã bị bắt được đến, còn hảo là ca ca. Không phải mẫu thân. Bằng không là hắn thành thơi tiểu nhật tử đã có thể đã không có ca. Không có gì, Lâm Tử Diệp chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, này mông còn đau đâu. Này một ngã, ngạnh sinh sinh chính là bị dọa đến té ngã, ai. Mất mặt nha, Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ nhịn không được cười cười, xem ra này tiểu hoạt đầu sợ nhất. Hai người chính là hắn ca ca cùng mẫu thân, này cũng có thể đem hắn dọa đến cái bàn phía dưới. Đi thần nhi, Long Diệp Thiên mở miệng kêu trong thanh âm mang theo vài phần nhu hòa, Lâm Tử Thần. Thật sâu mà nhìn hắn một cái, lại không cảm kích hắn ánh mắt âm trầm nhìn chính mình đệ đệ, xem ra ngày đó buổi tối đánh ngươi. Một đốn, vẫn là không có trường trí nhớ, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Nóng nảy ca. Ta nhưng không có trộm đi tìm bọn họ, là hai vị này thúc thúc chính mình tìm tới môn tới. Này nhưng chẳng trách ta, Lâm Tử Diệp nhanh chóng đứng dậy. Nhìn ca ca lấy lòng mà cười cười. Ca, Diệp Nhi cùng Diệp thúc thúc học xem bệnh đâu. Diệp Nhi đi trước, Lâm Tử Diệp nói xong. Vẻ mặt xin lỗi nhìn Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ, lòng bàn chân mặt ru. Nháy mắt chạy trốn không thấy bóng dáng, Lâm Tử Thần ánh mắt sâu kín mà nhìn bọn họ hai người liếc. Mắt một cái, nhị vị mời trở về đi. Ngay sau đó, thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng biến mất ở tại chỗ, lưu lại Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ tại. Chỗ hai mặt nhìn nhau, Nam Cung Vân Duệ kinh ngạc nói, thần nhi tốc độ này thật là nhanh. Long Diệp Thiên lại thật sâu mà thở ra một hơi, thần nhi thực không thích hắn, ở hắn xem ra. Nhân sinh mỗi một bước đi tới, đều là yêu cầu trả giá đại giới, thần nhi, cha nhất định sẽ chứng minh cho ngươi xem, cha là có thể bảo vệ tốt các ngươi mẫu tử ba người, đi thôi. Vân Duệ, Long Diệp Thiên tâm tình nháy mắt không hảo lên. Ly ngày sinh còn có mấy ngày, hắn thật sự có chút chờ không kịp. Hết chương.